Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 75, nơi thần bí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Trông đó một con rắn chín đầu hấp dẫn ánh mắt Già La Mời vì những con thú khác đều như nhau không có một tia không khí sôi động, nhưng là con rắn chín đầu này lại làm người cảm thấy nó chính là sống. Già Lam dừng lại bước chân, đột nhiên bắt lấy Phượng Hoàng Viêm phía sau, giống như gió hướng tới đại môn tận cùng bên trong cung điện chạy tới. Phượng Hoàng Viêm còn không có phản ứng lại, liền cảm giác được dưới chân cung điện đang run rẩy. Già Lam tốc độ thực nhanh, đó là một loại chạy nhanh không muốn sống. Thời điểm Già Lam lôi kéo Phượng Hoàng Viêm sắp tới cửa, một mồm bồn máu to hướng tới bọn họ cắn tới. Già Lam quay đầu nhìn lại, lập tức đem Phượng Hoàng Viêm ném tới địa phương cách cửa gần nhất. Mà chính nàng còn lại là hướng phía trước chạy tới. Phượng Hoàng Viêm, ta đi dẫn dắt nó rời đi, ngươi nghĩ cách đem cửa mở lên. Già Lam nói xong, bước chân trên mặt đất vừa trượt liền né tránh một cái đầu rắn. Mẹ nó, cương nhiên là sống, rắn chín đầu, rắn chín đầu. Tiểu hắc, một bên trốn tránh mồm to của rắn chín đầu, Già Lam một bên liên hệ tiểu hắc, chỉ là không biết vì cái gì, mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi đều liên hệ không được tiểu hắc, liên hệ giữa nàng và tiểu hắc giống như là bị cách trở. Mặc kệ, Già Lam mặt mày lạnh lùng, liền lấy ra thanh kiếm Phượng Hoàng Viêm xem như là phế vật cầm lên. Mà ở cửa đá, Phượng Hoàng Viêm trước tiên cũng có chút sốt ruột, nếu là hắn đối phó rắn chín đầu hắn sẽ không lo lắng như vậy, vấn đề là hiện tại là Già Lam. Nàng chỉ là một hoàng giai linh lực sư, đối phó với cửu cấp ma thú rắn chín đầu liền không phải giống như linh thú chuột lửa đơn giản như vậy. Cửu cấp ma thú thực lực hoàn toàn mạnh hơn so với linh thú 13 cấp, huống chi rắn chín đầu này còn có 9 đầu rắn. Vì cái gì ngầm này lại có ma thú? Một bên tự hỏi, Phượng Hoàng Viêm một bên tìm kiếm cơ quan mở ra cửa đá. Không đến 3 phút Già Lam liền thiếu chút nữa bị cắn được. Không được tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được, nàng căn bản là không thể đến gần thân thể nó. 9 đầu rắn có thể thay phiên công kích nhưng nàng chỉ có một người trốn tránh 9 đầu rắn công kích, linh lực tiêu hao quá nhanh. Hơn nữa, rắn chín đầu này căn bản là không sợ hãi ngọn lửa. Không thể hoảng, không thể hoảng, Già Lam tránh thoát một kích ở trong lòng yên lặng nói. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Viêm đã đem toàn bộ cửa đá sờ soạng xong, đều không có tìm được cơ quan. Đột nhiên, Phượng Hoàng Viêm ngẩn ra, nhìn về phía ghế dựa hoàng kim trên đài trong cung điện. Nhanh chóng hướng tới ghế dựa đi qua, khi nhìn thấy một viên châu ngậm trong đầu rồng, không có nghĩ nhiều trực tiếp đánh nát nó. Ngay sau đó, cửa đá chậm rãi mở ra, đồng thời rơi xuống còn có một ít cát. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, đối với Già Lam nói, mau, nếu hắn nghĩ không sai, cửa đá này một khi hoàn toàn đi lên, liền sẽ rơi xuống. Già Lam tự nhiên cũng thấy được cửa đá mở ra, giờ phút này nàng đã là mồ hôi đầy đầu. Người đi trước, ta lập tức liền tới. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, nhanh chóng đi qua, hắn mới qua đi cửa đá cũng đã thu lên xong rồi, bắt đầu đi xuống. Nữ nhân, mau một chút. Phượng Hoàng Viêm nhìn cửa đá bắt đầu hạ xuống, tâm bất chi bất giác lo lắng. Nàng còn ở bên kia, Già Lam lại như là không có nhìn thấy cửa đá hạ xuống, tiếp tục tránh né công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu cấp ma thú, đã mở ra linh trí, nó cũng tuyệt không để Già Lam đi dễ dàng như vậy, chín đầu càng thêm ra sức công kích tới. Một con đều không có cắn được Già Lam p, cũng hoàn toàn chọc giận nó. Cùng lúc đó, cửa đá đã hạ xuống một nửa, cách chương.